Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 293, hệ thống nhiệm vụ 6. Ngô Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh lại là không để bụng. Hạ Minh nói, ngài là, đối ở trước mắt người xa lạ này, Hạ Minh cũng không nhận ra, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, cái này gần là đối với tại Hạ Minh mà nói. Ta gọi Ngô, ta muốn hỏi một chút. Bên trong người học sinh kia thế nhưng là ngươi chữa khỏi. Ngô nói thẳng, Hạ Minh nghe vậy, sau đó gật gật đầu. Là ta chữa cho tốt. Hạ Minh nói thật, thành phố nhất trung vậy mà lại xuất hiện trúng độc tình huống. Thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không biết cái này trường học là làm sao mở. Thậm chí ngay cả loại chuyện này đều phát sinh. Hạ Minh tức giận phi thường. Dù sao Trần Vũ Hàm bọn họ vẫn là học sinh cấp 3. Trong trường học phát sinh dạng này sự tình, trường học có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hạ Minh câu nói này để Lâm Ái Quốc không khỏi có chút xấu hổ. Chuyện này cùng hắn Lâm Ái Quốc có quan hệ rất lớn. Hắn là hiệu trưởng trường học, học sinh phát sinh chuyện như vậy, hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngô cười nói, chuyện này ta sẽ đi điều tra, đến lúc đó sẽ trả các học sinh một cái trong sạch. Ngô lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ. Tâm đạo, ngươi là ai a? Còn điều tra chẳng lẽ lại ngươi còn thị trưởng thành phố a? Hạ Minh đồng chí, là như vậy. Trước mắt toàn trường có hơn 50 người đều trúng độc. Không biết Hạ Minh thông báo ngươi có thể hay không giúp một chút. Đem những học sinh này trên thân độc cho giải. Ngô nghe được Hạ Minh có thể giải trừ loại độc này, khiến Ngô cũng là cao hứng phi thường. Triệu Quốc Thắng cũng là một mặt hưng phấn nói. Hạ Đại Sư, xin ngài nhất định muốn mau cứu những học sinh này a. Những học sinh này là vô tội. Chúng ta y giả phụ mẫu tâm, còn mời Hạ Đại Sư ngài cứu những học sinh này. Đúng vậy a, những học sinh này thật sự là quá đáng thương. Còn mời ngài nhất định muốn thì cứu bọn họ. Lúc này không ít thanh âm lẫn nhau chập trùng, vang lên, không ít người đều là hy vọng Hạ Minh có thể mau cứu những học sinh này. Đây chính là hơn 50 cái nhân mạng a, nếu như xảy ra chuyện gì, toàn bộ Giang Châu thành phố đều chơi lớn. Các ngươi cứu là được a, đi cầu ta làm cái gì? Các ngươi không đều là thầy thuốc sao? Ta nghĩ các ngươi lấy một chút huyết dịch đi xét nghiệm, hẳn là rất dễ dàng thì chế biến ra giải dược a. Hạ Minh nghi hoặc nhìn xem những người này. Chất độc này là cổ đại một loại độc, cũng là tương đương lợi hại, nhưng là thì khoa học kỹ thuật hiện đại tới nói, hẳn là có thể đầy đủ phân tích ra được. Triệu Quốc Thắng một đoàn người nghe xong, lúc này có chút lúng túng nói. Hạ Đại Sư, thực không dám giấu giếm. Chúng ta thật sự là không cách nào phán đoán ra những học sinh này đến tột cùng chúng là cái gì độc. Cho nên còn mời ngài có thể xuất thủ, giúp đỡ những học sinh này. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng lời nói làm cho cả tràng diện đều là im ắng. Xác thực bọn họ cũng không biết những hài tử này đến tột cùng là chúng cái gì độc. Cái này để bọn hắn sắc mặt có chút khó coi. Thật giống như bọn họ toàn bộ trong bệnh viện người đều là bất tài một dạng, liền chuyện như vậy đều không thể giải quyết, còn muốn cầu trợ ở người trẻ tuổi này. Đây quả thực là lại đánh bọn hắn mặt. Bất quá, sự thật chính là như vậy. Loại độc này bọn họ giải không, mà lại đi qua xét nghiệm phân tích. Loại độc này vô cùng phức tạp, mà lại đang giải độc thời điểm, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu có một chút xíu sai lầm, như vậy thì là muốn mệnh. Vì vậy, đây là một kiện vô cùng phức tạp sự tình, cho nên bọn họ cũng không dám khinh thường. Cái này vạn vừa phát sinh vài việc gì đó, cái kia chính là một cái mạng a. Huống chi, thời gian thật sự là quá vội vàng, lớn nhất nhiều chỉ có 2 ngày thời gian, mà bọn họ căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi xét nghiệm, đi phân tích những thứ này độc đến tột cùng là cái gì độc. Đoán chừng đợi đến bọn họ đem giải dược làm được, những hài tử này đều đã bị độc chết, các ngươi không cách nào trị liệu. Hạ Minh cau mày một cái, nói thầm, chẳng lẽ hiện tại chữa bệnh phương diện vẫn là như vậy kém? Cái này có chút không phù hợp tình lý a. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh có thể đáp ứng. Hiện tại bọn hắn đem chỗ có hy vọng đều giao tại Hạ Minh trên thân. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh còn do dự thời điểm, đột nhiên hệ thống âm thanh vang lên đến, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hắn nhưng là có vài ngày không có gặp phải hệ thống nhiệm vụ. Không ngờ rằng vậy mà lại ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ trợ giúp thị trưởng Ngô cùng Lâm Ái Quốc, Triệu Quốc thắng giải quyết chúng độc sự kiện. Hệ thống khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Soát, cái gì? 500 vinh dự điểm. Khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Lúc đó hắn làm một cái tiểu liên tục nhiệm vụ, làm còn về sau mới như vậy một chút vinh dự điểm. Hạ Minh không nghĩ tới, lần này vậy mà khen thưởng 500 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh ánh mắt đều là sáng loáng sáng loáng. Hiện ở trên người hắn thế nhưng là có chỉnh một chút 800 vinh dự điểm. Nếu như lại thêm cái này 500, cái kia chính là 1.300 vinh dự điểm. Thoáng một cái có thể rút thưởng 13 lần a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn tích lũy thời gian dài như vậy, mới tích lũy 13 lần. Có thể nghĩ, cái này vinh dự điểm đến tột cùng đến cỡ nào khó có thể thu hoạch được. Mạnh ngăn chặn nội tâm kích động, Hạ Minh tận lực để cho mình mặt ngoài trở nên bình tĩnh. Hạ Minh từ tốn nói, biểu muội ta bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào, ta chỗ nào có thời gian đi trị liệu hắn bệnh nhân a? Mà lại ta cũng không biết biểu muội ta tình huống thế nào, hiện tại ta còn phải xem lấy biểu muội ta đây. Soát, Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là mở rộng tầm mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cự tuyệt Ngô. Trước mắt vị này chính là thị trưởng a, một thành phố chi trưởng. Hạ Minh vậy mà cự tuyệt một thành phố chiều dài. Lúc này Vương Hải thì là ở một bên muốn cười. Tâm đạo, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Cũng dám cự tuyệt thị trưởng. Lần này ta nếu không giết chết ngươi, ta thì không họ Vương. Vương Hải vội vàng nói, Ngô thị trưởng, ta nhìn hắn là cố ý. Rõ ràng đều đã chữa cho tốt, hắn còn chờ đợi ở đây. Ngô thị trưởng, ta nhìn muốn không hạ lệnh, để hắn đi cho những hài tử này chữa bệnh. Đem tại chàng người nghe được câu này về sau, khiến tại chỗ mặt người sắc đều là ta hơi đổi. Tất cả đều là sắc mặt khó xem một chút Vương Hải. Thì liền Triệu Quốc thắng đều là bị Vương Hải cho khí muốn chết. Cái này hỗn trướng. Bọn họ hiện tại là tại yêu cầu Hạ Minh a, mà lại Hạ Minh không phải một cái thầy thuốc. Nếu như Hạ Minh không xuất thủ, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, cũng không thể thân là một thành phố chi trưởng đi ra lệnh cho người nhà chữa bệnh a. Cái này rõ ràng là không phù hợp pháp luật. Có thể nói, người ta không muốn cứu bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Vương Hải câu nói này thì là triệt để đem Hạ Minh cho làm mất lòng. Nếu như Hạ Minh nói không cứu lời nói, như vậy bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đây chính là 50 cái nhân mạng. Nếu như bởi vì Vương Hải nguyên nhân, Hạ Minh không đi cứu lời nói, như vậy cái này sai lầm coi như lớn. Mà lại bọn họ vẫn là thầy thuốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.